Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Bị khắc chế độc cô chín kiếm. Hiên Viên kiếm pháp ra. Chúng kế các ngươi. Thứ ba hồn kỹ: Huyền Băng Chi Phong. Ở Lâm Dạ ẩn phong kiếm cùng Chu Trúc Thanh vuốt sắc đồng thời đâm tới trên người chính mình sau. Bá Vương nhất thời âm hiểm cười lên. Phát động thứ ba hồn kỹ Huyền Băng Chi Phong. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ ba màu vàng hồn hoàn sáng lên. Trong lúc nhất thời, một luồng nồng nặc hàn khí đột nhiên từ Bá Vương trong cơ thể bộc phát ra. Theo ẩn phong kiếm, trong khoảnh khắc đem Lâm Dạ tay phải đóng băng. Đồng thời hướng về Lâm Dạ toàn thân lan tràn mà đi. Mà Chu Trúc Thanh cũng giống như vậy. Thậm chí so với Lâm Dạ càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì Lâm Dạ còn không phải bị lập tức cũng niêm phong lại thân thể. Mà là cách ẩn phong kiếm. Mà Chu Trúc Thanh là trực tiếp vuốt phải đâm trúng Bá Vương thân thể. Nếu như không phải Chu Trúc Thanh phản ứng đúng lúc. Lập tức phát động thứ ba hồn kỹ U Minh Trảm. Đem hàn băng chảm nát. Phòng trừng nàng cả người đều phải bị đóng băng lại. Nhưng dù là như vậy, Chu Trúc Thanh cánh tay phải vẫn là đã bị đóng băng lại. Đồng thời toàn thân da rẻ cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch. Đó là hàn khí ăn mòn vào thân thể biểu hiện. Có điều Lâm Dạ tuy rằng cũng bị hàn khí ăn mòn vào thân thể. Thế nhưng Cửu Dương thần công rất nhanh liền hóa giải ăn mòn nhập thể bên trong hàn khí. Cũng chỉ còn sót lại còn bị đóng băng nửa cái cánh tay phải không có giải phong. Thứ ba hồn kỹ, Kim Cương Bạo Gấu Biến. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh đều bị Bá Vương thứ ba hồn kỹ ám hại đến. Cách đó không xa Hùng Vương nhất thời gầm lên giận dữ. Lần thứ hai phát động thứ ba hồn kỹ, Kim Cương Bạo Gấu Biến. Phát động Kim Cương Bạo Gấu Biến, Hùng Vương sức mạnh. Lực công kích cùng sức phòng ngự đều đem được 100% tăng lên. Ở trạng thái này dưới, bạo gấu sức mạnh có thể đạt đến vượt qua 5.000 cân mức độ. Ở cùng cảnh giới bên trong, trừ phi là phòng ngự hệ hồn sư. Không phải vậy hầu như hồn sư có thể chống đỡ Hùng Vương giờ khắc này sức mạnh. Vốn là bởi vì tự thân tốc độ rõ rệt chậm, ở không có đem kẻ địch hạn chế lại tình huống. Dù cho phát động Kim Cương Bạo Gấu Biến, cái này hồn kỹ cũng rất khó thể hiện ra nên có uy lực. Thế nhưng đang nhìn đến Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh chúng Bá Vương Huyền Băng Chi Phong sau. Hùng Vương nhưng nhất thời phát giác được cơ hội. Quả đoán phát động cái này hồn kỹ. Đối mặt gào thét cuồng bạo vọt tới Hồn Vương. Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Một chưởng vỗ nát trên cánh tay phải hàn băng. Nếu như là những người khác. Đang bị đóng băng sau. Bởi vì hàn khí nhập thể, hành động sẽ trở nên chậm chạp, chỉ có thể mặc cho Hùng Vương sâu xé. Thế nhưng Lâm Dạ hiển nhiên không ở tại bên trong. Có điều tuy rằng khôi phục năng lực hoạt động, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có dự định lảng tránh Hùng Vương lần này công kích. Bởi vì đối mặt Hùng Vương, ở kiếm nhất thân phận này hồn tôn cấp bậc thực lực dưới, coi như đem độc cô cửu kiếm vận dụng xuất thần nhập hóa. Cũng không thể đánh cho phá Hùng Vương phòng ngự. Đây cũng không phải là độc cô cửu kiếm không mạnh. Ngược lại, độc cô cửu kiếm là Lâm Dạ vẫn cho rằng là mạnh mẽ nhất kiếm kỹ. Một môn độc cô cửu kiếm, hầu như có thể loại bỏ bất kỳ vũ khí cùng phương thức công kích. Này không thể bảo là không cường đại. Thế nhưng độc cô cửu kiếm càng nhiều phát huy không gian ở đối phó một ít khí võ hồn hồn sư lên. Bởi vì độc cô cửu kiếm càng am hiểu loại bỏ các loại vũ khí chiêu thức. Nhưng là đối mặt thú võ hồn phòng ngự hệ hồn sư. Đối phương tiến hành võ hồn phụ thể sau. Toàn thân đều không cách nào phá vỡ. Độc cô cửu kiếm chính là ngươi có thể sử dụng hoa đến. Cũng vô dụng thôi. Sức phòng ngự mạnh mẽ thú võ hồn hồn sư. Xem như là Lâm Dạ hiện tại phát hiện duy nhất một cái khắc chế độc cô cửu kiếm tồn tại. Đương nhiên, nếu như Lâm Dạ sử dụng toàn bộ sức mạnh, hoặc là cho gọi ra hiên viên kiếm võ hồn, khả năng phần lớn phòng ngự hệ hồn sư đối với Lâm Dạ tới nói cũng sẽ không có bất kỳ khắc chế. Thế nhưng Lâm Dạ thân phận bây giờ kiếm nhất chỉ là một cái phổ thông hồn tôn. Nếu hiện tại chỉ là một cái phổ thông hồn tôn, Vậy sẽ phải từ phổ thông hồn tôn góc độ lo lắng vấn đề. Có điều dùng độc cô cửu kiếm tuy rằng nắm Hùng Vương không có cách nào. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Lâm Dạ liền không có kiếm pháp có thể khắc chế Hùng Vương. Mấy ngày trước, Lâm Dạ nhưng là mới vừa được siêu thoát với kiếm kỹ trở lên hiên viên kiếm pháp. Hiên viên kiếm pháp cũng không có như độc cô cửu kiếm như vậy chú trọng kỹ xảo. Trái lại càng chú trọng tu vi cùng đối với chân khí trong cơ thể nắm giữ. Chỉ cần đối với chân khí nắm giữ đầy đủ, là có thể phát ra kiếm khí. Mà tu vi chỉ cần đầy đủ, càng là có thể lấy kiếm khí phát sinh tương tự với hồn kỵ kiếm kỹ. Đương nhiên, kiếm khí kỳ thực cũng rất tương tự với hồn kỹ. Chỉ là không có hiên viên kiếm pháp mấy đại chiêu thức như vậy uy lực lớn mà thôi. Chém. Đang quyết định sử dụng tới hiên viên kiếm pháp sau, Lâm Dạ nhất thời bắt đầu vận chuyển lên chân khí trong cơ thể. Dựa theo hiên viên kiếm pháp vận chuyển con đường vận chuyển. Có điều chém ra kiếm khí. Loại này tương tự với hồn kỹ công kích thủ đoạn. Lâm Dạ đương nhiên cũng muốn dùng hồn hoàn để che giấu một hồi. Vì lẽ đó sắp tới đem chém ra kiếm khí trước. Lâm Dạ vẫn là điều khiển pháp khí vạn tượng. Đem quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn thay đổi vì là sáng lên. Mà theo đạo thứ nhất ảo giác hồn hoàn sáng lên, Lâm Dạ nhất thời một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, một nói kiếm khí màu vàng óng bỗng nhiên từ ẩn phong kiếm mũi kiếm bắn mạnh mà ra. Ở một trận thê lương tiếng xé gió sau, trong nháy mắt chúng đích Hùng Vương. Phốc thử, phá diệt tất cả hiên viên kiếm khí. Ở chúng đích Hùng Vương trước ngực sau. Nhất thời phá tan rồi Hùng Vương phòng ngự. Sau đó đột nhiên bạo tán ra. Theo trước ngực máu tê tung tóe mà ra. Hùng Vương cũng nhất thời bị đánh lui vài bước. Làm sao sẽ? Một cái trăm năm hồn kỹ. Dĩ nhiên phá tan rồi ta phòng ngự. Cảm giác được trước ngực truyền đến đâm nhói. Hùng Vương không khỏi liền lùi lại vài bước. Khi thấy trước ngực một mảnh máu thịt be bét vết thương sau. Hùng Vương trong lòng nhất thời tràn đầy khó mà tin nổi. Mới chỉ là phá tan phòng ngự. Vì lẽ đó chỉ có vết thương nhẹ sao? Nhìn thấy Hùng Vương trước ngực bị kiếm khí phá tan địa phương. Tuy rằng máu tê tung tóe, máu thịt be bét, thế nhưng là chỉ là da thịt thương. Vẫn không có thương tổn đến xương. Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Tuy rằng hiên viên kiếm pháp rất lợi hại. Thế nhưng chung quy vẫn là cần tu vi làm chống đỡ. Muốn tùy tiện một đạo kiếm khí liền giết chết cùng cấp kẻ địch. Này vẫn có chút không hiện thực. Tuy rằng thương tổn còn có chút không đủ. Có điều này một đạo kiếm khí. Ta mới chỉ sử dụng hồn tôn cấp bậc lượng chân khí không tới 1% mà thôi. Ở một đạo kiếm khí đẩy lùi Hùng Vương sau. Lâm Dạ lần thứ hai giơ tay lên bên trong kiếm. Lần này. Hắn không dự định chỉ sử dụng ra kiếm khí, mà là muốn sử dụng hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất. Tuy rằng hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất, Lâm Dạ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, đồng thời lấy hồn tôn cấp bậc chân khí, muốn hoàn toàn sử dụng thức thứ nhất vẫn còn có chút miễn cưỡng. Có điều coi như là thí nghiệm đi, có thể như ngày hôm nay như vậy gặp phải một cái sức phòng ngự cũng không tệ lắm phòng ngự hệ hồn sư. Này cũng không thấy nhiều. Tiếp chiêu. Trước đều là Hùng Bá tổ hợp trước tiên phát động công kích. Lần này, đến phiên Lâm Dạ trước tiên phát động tấn công. Cái gì? Nghe được Lâm Dạ quát ầm, Hùng Vương tầm mắt không khỏi từ trước ngực miệng vết thương rời đi. Nhìn về phía chính bay lượn mà đến Lâm Dạ. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên chủ động tiến công lại đây. Hùng Vương trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng theo sát mà đến chính là hưng phấn. Thân là sức mạnh hệ hồn sư. Luôn luôn đều là hắn tìm người khác. Có rất ít người khác chủ động cùng hắn so chiêu. Có điều trong sự hưng phấn. Hùng Vương lại có chút nghiêm nghị. Dù sao Lâm Dạ vừa nãy nhưng là dùng thứ nhất hồn hoàn trăm năm hồn kỹ phát sinh một đạo kiếm khí. Liền phá tan rồi hắn phòng ngự. Mà Lâm Dạ trên người nhưng còn có ngàn năm hồn kỹ. Này không thể không phòng. Deep nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.